Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 728, 728. Chương 728 lại cho nàng cơ hội. Thư viện tàng thư các, bực này quan trọng địa phương. Chỗ tối cũng không có khả năng chỉ có quản lý viên một người ở chăm sóc, liền tính đối thủ thực lực lại cao cường, cũng không có khả năng làm người đem sách hủy hoại 1/3 mới cảnh giác đi. Cố Thanh, địch quân hủy thư người, có một cái thập phần thần kỳ dị năng. Quả khế thần bí mà nói nhỏ đến, thần kỳ dị năng. Liên Thanh dò hỏi ra tiếng nói. Cái gì thần kỳ dị năng? Chính là có một cái thân thể sẽ hóa lỏng địch nhân. Ngươi biết chúng ta học viện Liên Linh Nhi sao? Từ Liên Quốc tới Tiểu Quốc nữ thiên tài. Nàng dị năng là xương mù hóa. Hai cái dị năng không sai biệt lắm là một cái lý, hóa lỏng. Xương mù hóa. Liên Thanh làm 25 thế kỷ lính đánh thuê. Đối này đó từ thực mẫn cảm. Tự nhiên cũng biết bọn họ dị năng biến ảo đặc điểm, xâm nhập thư viện, cấm địa người. Có một cái có thể đem thân thể hóa lỏng thành giọt nước tử lưu tiến thư viện. Cũng khó trách không người thẩm tra, Liên Thanh suy đoán. Hủy hoại tàng thư các sách chính là lần trước người được ăn mòn chất lỏng. Cho nên mới sẽ hủy đến lặng yên không một tiếng động. Cố Thanh, ngươi nói là người nào dám trêu chọc thánh giả nhạc học viện? Chúng ta học viện thiên tài chính là trải rộng cả cái đại lục. Quả khế vẫn luôn lấy thánh giả nhạc học viện vì ngạo. Thật sự là không nghĩ ra người nào lá gan như vậy đại. Liên Thanh liếc quả khế liếc mắt một cái lắc. Đâu, mặc dù nàng biết, cũng không tính toán nói cho cô nương này, đúng rồi. Đều một tháng, Mục Tiết Toàn còn không có bị hiệu trưởng khai trừ ra thánh giả nhạc học viện. Ta hoài nghi sau lưng có thế lực lớn ở bảo nàng. Quả khế nói xong thư viện sự, liền đem chú ý điểm dừng ở Mục Tiết Toàn trên người, yêu nghiệt mấy ngày hôm trước qua đêm khi. Có cùng Liên Thanh nói tới Mục Tiết Toàn này kỹ nữ, Mục Tiết Toàn hiện tại là chúng ta giáo khu. Thực lực đứng hàng đệ nhất học sinh. Ở thần thú vực sâu chúng ta học viện lại tổn thất đệ nhị danh cát chính chân. Cho nên giáo phương luyến tiếc khai trừ rồi Mục Tiết Toàn, quả khế đại chụp chán. Đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Tuy rằng Mục Tiết Toàn nữ nhân này hành vi thực xấu xa. Nhưng là thực lực của nàng vẫn là ở chúng ta phía trên. Ai tương đương. Quả khế thật sâu thở dài. Mục Tiết Toàn là tôn võ thượng đoạn giả. Muốn thay thế được nàng ở học sinh thực lực địa vị cao. Nàng sợ là không có năng lực nhưng là Cố Thanh. Ở quả khế trong lòng vô cùng lợi hại Cố Thanh. Nhất định có cơ hội thay thế được Mục Tiết Toàn, rốt cuộc mỹ mạo dáng người thượng. Cố Thanh thắng dễ dàng Mục Tiết Toàn, như vậy thực lực cũng nhất định có thể vượt qua Mục Tuyết. Toàn, Cố Thanh, người võ tu thực lực là nhiều ít. Quả khế nắm chặt Liên Thanh tay nhỏ. Đôi mắt tranh lượng, Liên Thanh bình tĩnh mà trả lời nói. Linh võ thượng nhị đoạn, linh võ thượng nhị đoạn A. Quả khế lại kinh lại thất vọng. Linh võ thượng nhị đoạn ly Mục Tiết Toàn tôn võ thượng một đoạn còn có thật dài một khoảng cách, nhưng là Cố Thanh mới 15 tuổi. 15 liền đạt linh võ thượng nhị đoạn. Như vậy thiên phú không người có thể cập Nga. Trừ bỏ Cố Thanh đệ đệ. Cố Kiệt 10 tuổi liền đến thật võ thượng tam đoạn. Quả thực là biến thái. Không giống quả khế. Đều 16, 7 tuổi. Chỉ là bẩm sinh thượng đoạn giả. Quá thất bại. Mục Tiết Toàn còn có tư bản ở trong học viện chỉnh chuyện xấu. Vậy làm nàng nháo. Nhưng nàng nếu là còn dám trêu chọc ta. Ta tất ra tay trực tiếp chấm dứt nàng. Liên Thanh đã không nghĩ đi động Mục Tiết Toàn. Như vậy nữ nhân. Giết sẽ giơ Liên Thanh tay. Cố Thanh. Nếu ngươi cùng Mục Tiết Toàn quyết đấu. Ngươi có nắm chắc thắng nàng sao? Quả khế khẩn trương chờ đợi Cố Thanh đáp án. Tuy rằng nàng đã biết được kết quả, nhưng mà Liên Thanh chỉ là nhẹ nhướng mày rác. Câu môi cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy. Quả khế chớp chớp mắt. Vô nghĩa. Đương nhiên là Mục Tiết Toàn thắng A. Kém một mảng lớn thực lực như thế nào đánh? Hết chương.